Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1671. Chương 1671. Hỗn độn giờ. Sở Tinh mang trên mặt tinh mịn mồ hôi, y phục trên người từ lâu ướt đẫm, cái này rõ ràng là bị thương nặng. Lâm Thành Phi lại là thở dài một hơi, tuy nhiên nguy hiểm, thế nhưng là còn không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Sở Tinh, Lâm Thành Phi hô một tiếng, một cái lắc mình, chuẩn bị đi vào Sở Tinh trước mặt. Thế nhưng là, chờ hắn đi vào Sở Tinh vừa mới ngồi địa phương lúc đợi, lại phát hiện, Sở Tinh đã lần nữa biến mất không thấy. Tiểu tử, nàng tình huống bây giờ, ngươi cần phải nhìn đến a. Hỗn độn đối với Lâm Thành Phi dày đặc đến, nàng còn chưa có chết, nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Đến tột cùng là chết vẫn là sống, tất cả đều tại ngươi một ý niệm. Ngươi muốn làm sao dạng? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Ngươi phải biết, ta tùy thời đều có thể để ngươi sống không bằng chết. Ngươi tốt nhất đừng đem ta làm phát bực. Ngươi bằng hữu cũng nắm giữ trong tay ta. Hỗn độn nói ra, ngươi cũng tốt nhất đừng đem ta bước đến dâng lên đồng quy vu tận suy nghĩ cấp độ. Lâm Thành Phi thở sâu, vậy thì tốt, chúng ta nói chuyện đi. Nói cái rắm a, hỗn độn lớn tiếng mắng. Hiện tại lập tức, lập tức để Khổng Khâu biến mất. Ta không muốn lại nghe hắn nói. Một giây đồng hồ đều không muốn. Lâm Thành Phi nghiêng tai nghe một chút. Không có cái gì a, cũng không nghe thấy Khổng Thánh Nhân nói chuyện. Chẳng lẽ chính mình bắt chước chữ viết? Tại tờ giấy màu vàng kim viết ra thời điểm, trên trang giấy nội dung thì lại vô cùng vô tận xông vào hỗn độn lỗ tai. Nếu như là như thế tôi nói, Lâm Thành Phi cảm thấy mình bên này lại nhiều mấy cái đàm phán thẻ đánh bạc. Lập tức đem Sở Tinh thả. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, không phải vậy nói, ngươi nửa đời sau đều vĩnh viễn đắm chìm trong cái này vô tận đau khổ bên trong đi. Tiểu tử, ngươi đây là tại bức ta, ngươi cũng đang buộc ta. Lâm Thành Phi cắn răng một cái, lần nữa nâng bút, nếu như ngươi không muốn càng thêm thống khổ, lập tức dựa theo ta đi nói làm. Ngươi, ngươi, ta cái gì ta, thả hắn. Lâm Thành Phi hét lớn lên tiếng. A, hỗn độn lệ tiếng kêu thảm thiết, xem ra đã tải cực hạn chịu đựng. Hắn toàn thân gân xanh lộ ra, trong mắt tựa hồ cũng sắp theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Phốp, hắn há mồm nôn một chút. Sau đó, Sở Tinh lập tức lại xuất hiện trong phòng, vẫn là bộ kia ngồi xếp bằng bộ dáng. Lâm Thành Phi lần này không dám trì hoãn, đi thẳng tới Sở Tinh bên người, duỗi tay vịn chặt bả vai nàng, hỏi, Sở Tinh, hiện tại cảm giác thế nào? Sở Tinh mí mắt động động, lại động động, rốt cục, mở to mắt, nàng phí sức nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, rất vui vẻ cười rộ lên, cười rực rỡ, lúc nói chuyện, lại có vẻ rất bất lực. Ta không sao, ta liền biết, ngươi nhất định có thể đem ta cứu ra ngoài. Lâm Thành Phi liên tục cười khổ, ngươi đây là cái gì logic? Ta tu vi, rõ ràng còn không bằng ngươi. Thế nhưng là, ngươi bây giờ đã làm đến, không phải sao? Sở Tinh suy yếu nói ra. Đúng, ta làm đến. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ngươi trước không cần nói, nghỉ ngơi một chút, chờ ta giải quyết đầu này tiện thú, sẽ giúp ngươi liệu thương. Sở Tinh miễn cưỡng cười cười, lần nữa nhắm mắt lại. Hiện tại có thể để cái kia chán ghét thanh âm biến mất a? Hỗn độn nói ra. Đương nhiên. Lâm Thành Phi vung tay lên, Khổng Thánh thư tay cùng tờ giấy màu vàng kim tất cả đều bị hắn thu vào trong dây lưng. Tại tờ giấy màu vàng kim biến mất trong nháy mắt đó, cái kia không gì sánh kịp huy áp rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn cũng là thở dài một hơi, xem bộ dáng là nghe không được Khổng Thánh chi ngôn. Hỗn độn cả người bất lực nằm trên mặt đất, như là tê liệt một dạng, từng ngụm thở hổn hển. Hắn trên nét mặt tràn đầy sợ hãi, vừa mới chỗ kinh lịch sự tình, chỉ sợ hắn về sau cũng không tiếp tục muốn một lần nữa. Ngươi cùng Khổng Khâu là quan hệ như thế nào? Hỗn độn nhìn lấy Lâm Thành Phi, hỏi, vì cái gì có thể triệu tập hắn tại trên thế giới lưu lại lực lượng? Lâm Thành Phi từ tốn nói, đây không phải ngươi có tư cách biết vấn đề. Ngươi, Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, đúng, vừa mới tư vị rất dễ chịu a. Đối với ngươi mà nói, cũng là một bữa tiệc lớn đâu, muốn hay không thử một lần nữa? Hỗn độn thân thể lại run rẩy một chút. Tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ta đã đem ngươi muốn người thả. Chúng ta hai cái từ đó cũng là nước giếng không phạm nước sông. Hỗn độn lớn tiếng nói. Đường ai nấy đi. Ta không biết ngươi phiền phức. Ngươi cũng chớ ở trước mặt ta xuất hiện. Khó mà làm được. Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi như thế không có việc gì thì thích ăn mấy người. Về sau đến cho chúng ta tu đạo giới mang đến nhiều đại phiền toái a. Ta phải vì dân trừ hại. Ngươi muốn làm cái gì? Hỗn độn hoảng sợ nói. Làm người liền phải giữ uy tín. Ta đem ngươi bằng hữu thả. Ngươi liền phải thả ta. Đây là chúng ta trước đó nói tốt. Ta cũng không có cùng ngươi ước định bất cứ chuyện gì. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Cho dù là dạng này, ta khi nhìn đến Sở Tinh về sau, vẫn là đem trước đó đồ vật tất cả đều thu lại. Để ngươi thở một ngụm. Tiếp đó, chính là chúng ta tiếp tục phân ra thắng bại, thậm chí là sinh chết thời điểm. Hỗn độn giật mình, nhìn lấy Lâm Thành Phi. Khó khăn mở miệng. Ngươi làm sao có thể vô sỉ như vậy? Đúng a, ta chính là vô sỉ. Ngươi có thể làm gì ta? Lâm Thành Phi từ tốn nói, đây cơ hồ cũng là đem hỗn độn không biết xấu hổ hoàn toàn trả lại hắn. Ta có thể cho ngươi sống rất vui vẻ, cũng có thể để ngươi sống rất thống khổ. Có năng lực như thế, há có thể không cố gắng lợi dụng một chút? Dù sao, cái này hỗn độn trong bụng đã không biết nuốt bao nhiêu nhân loại, về sau càng thêm không biết hội nuốt bao nhiêu. Lâm Thành Phi không muốn để cho Hoa Hạ Lâm vào trong khủng hoảng. Không phải vậy nói, hắn giáo dục cải cách, đem về khó càng thêm khó. Cho nên, lúc này, nhất định phải để đầu hung thú này thu liễm một chút. Ngươi cái này xảo trá, không biết xấu hổ nhân loại. Hỗn độn giận dữ hét, ngươi tuyệt đối không nên cho ta cơ hội. Không phải vậy nói. Ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngàn đao bầm thây, đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh, một đầu xúc sinh mà thôi, hiểu nhiều như vậy thành ngữ làm gì? Lâm Thành Phi bĩu môi nói, về sau sự tình sau này hãy nói, ngươi vẫn là trước qua cửa ải của ta đi. Nói chuyện, hắn lần nữa đem Khổng Thánh thư tay cùng tờ giấy màu vàng kim, Lý Bạch chi bút tất cả đều móc ra. Không muốn a. Hỗn độn nhìn đến quyển sách kia thì hoảng sợ la to, cũng không dám nữa cùng Lâm Thành Phi nói nửa câu ngoan thoại, mở miệng cầu xin tha thứ. Không muốn lại chơi cái này. Ta nhận thua. Ta hướng ngươi nhận thua. Ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta tất cả đều đáp ứng ngươi. Tuyệt đối đừng lại để cho Khổng Khâu này lão đầu tử đi ra a. Ta không tin ngươi, Lâm Thành Phi nói ra, ta vẫn là lại viết hai câu đi. Đừng a, hỗn độn nói ra, ta đường đường viễn cổ hung thú, đã nói là làm, ta nói đáp ứng ngươi thì nhất định đáp ứng ngươi, mặc kệ ngươi đưa ra yêu cầu gì đều đáp ứng ngươi. Lâm Thành Phi có chút hiếu kỳ nói ra, ngươi dù sao cũng là cái viễn cổ hung thú, làm sao như thế sợ Khổng Thánh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.